quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 644, hình ảnh quá đẹp không dám nhìn, góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ rũ mắt, coi như nhìn thấy bọn họ đứng chung một chỗ cô đau lòng không thể thở nổi. Ghen ghét, hâm mộ, tiếc hận, phiền muộn, thất lạc, không cam lòng, lại không thể làm gì. Sâu sắc hiểu rõ, không cần, Hoắc Vi Vũ xoay người, nhắm mắt lại mở mắt, 2 giờ chiều, phi cơ đến Linh Đô. Hoắc Vi Vũ đi ra cố ý đi rất nhanh, muốn kéo dài khoảng cách với Tô Bồi Ân. Đi ra ngoài, bầu trời Linh Đô rất xanh, ánh nắng chiếu sáng, cảm giác đặc biệt thoải mái. Hít sâu, không khí trong lành vô cùng, rời xa thành thị huyên náo, công nghiệp ô nhiễm nặng nề. Quả nhiên, tâm tình tốt hơn mấy phần, cô xách hành lý, đi đến khu chờ. Tại chỗ ngoặt nhìn thấy có một địa phương bị 12 binh lính nghiêm ngặt ngăn lại. Theo bản năng cô nhìn vào chính giữa trung tâm. Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ đứng chung một chỗ. Anh kéo cửa sau xe, Đan Địch Tư Lục Phỉ như nở nụ cười, giống như tiên giáng trần, lên xe. Cố Cảo Đình giúp cô đóng cửa lại, dưới ánh mặt trời, hình ảnh một bộ tuấn nam mỹ nữ ấm áp vô cùng đẹp. Cố Cảo Đình, hoàn mỹ cưng chiều, quang minh chính đại. Vô cùng ân ái, cô giống như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, tâm co rút đau đớn, bên tai chỉ nghe được tiếng hít thở của chính mình. Tít tít tít, tiếng còi xe vang lên, Hoắc Vi Vũ giống như không nghe được, đạm mạc nhìn không khí, chân như mọc rễ trên mắt. Mắt thấy xe càng ngày càng gấp, Tô Bồi Ân nhíu mày. Anh bước nhanh, Hoắc Vi Vũ nắm chặt cánh tay, kéo ra, nổi giận. Cô có phải điên hay không, Linh Đô có pháp luật riêng của mình, nếu như cô không tuân thủ, bị đâm chết là đáng đời, xe không cần nhìn người, chỉ cần nhìn đèn đường, cô có bệnh à? Hoắc Vi Vũ nhìn Tô Bồi Ân, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh Cố Cảo Đình và Đan Địch Tư Lục Phỉ tình trạng ý thiếp. Cô không thể như vậy, trong bụng cô có bảo bảo, cô không muốn đau lòng, khổ sở vì một đàn ông không yêu mình, không đáng. Có thể, lý trí thanh tỉnh, nhưng tâm vẫn đau. Hoắc Vi Vũ giật tay Tô Bồi Ân ra, lẩm bẩm. Tôi muốn về, tôi không nên ở đây. Tô Bồi Ân thâm thúy nhìn anh, sắc mặt đen kịt. Thì ra cô còn quan tâm, bởi vì anh ta, mà cô muốn đi, vậy chỉ có thể chứng minh cô nhu nhược, cô còn không buông, thì sẽ không thoát ra được, ở đâu cũng vậy. Liên quan gì đến anh sao? Hoắc Vi Vũ cao giọng, con mắt đỏ bừng. Tôi không cần anh khuyên, cho dù tôi không thể thoát ra, cũng là chuyện của tôi. Cô quay người, đi vào phi trường. Tô Bồi Ân nhìn hành lý rơi trên đất, IQ của cô gái này bị chó ăn rồi sao? Nếu không phải bởi vì cô là nhân viên của anh lười quản. Tô Bồi Ân mang theo hành lý của cô trở về tìm cô. Chỗ mua vé không nhìn thấy Hoắc Vi Vũ. Tô Bồi Ân nhìn chung quanh bốn phía cũng không thấy Hoắc Vi Vũ. Chẳng lẽ là qua nhà vệ sinh khóc? Tô Bồi Ân đi đến phía nhà vệ sinh. Thấy cô ngồi xổm xuống, đối diện tường, chôn mặt trong đầu gối, bả vai run rẩy. Nước mắt không cầm được chảy ra. Khóc chỉ khóc lần này thôi. Khóc khô nước mắt liền sẽ không bao giờ chảy nữa. Bây giờ cô mới hiểu được biết anh không yêu, so với biết anh chết càng đau khổ hơn. Chết, bọn họ vẫn còn yêu lẫn nhau, chỉ cần đi theo, dưới địa phủ có thể cùng anh đoàn tụ. Không yêu cô sống lẻ loi trơ trọi, chết cũng lẻ loi trơ trọi, trời đất bao la, không có nơi cô muốn đi. Loại cảm giác này thật là khó chịu, chết cũng không thể dài. Góc truyện audio.com, thoát, dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.